Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Thực Lực Đại Tăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lưu Vô Tà đã được Tuyết Y Điện Chủ nhận làm đệ tử và truyền lại cho hắn một cái môn thân pháp được gọi là Lưu Quang Thiên Vũ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tuyết Y Điện Chủ ra hiệu Lưu Vô Tà có thể lui xuống tìm một nơi yên tĩnh để hảo hảo mà tham ngộ Lưu Quang Thiên Vũ. Đệ tử xin cáo lui. Lưu Vô Tà khom người rời đi rồi cũng tìm một nơi hảo lánh để dốc lòng nghiên cứu Lưu Quang Thiên Vũ. Mãi đến khi hắn đi xa thì Tiêu Giác mới bước ra. Điện chủ, thu hắn làm đồ đệ sẽ có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của người. Không cần phải cẩn thận để cân nhắc thêm một chút sau. Mặc dù Tiêu Giác rất là xem trọng Lưu Vô Tà, nhưng cách làm của điện chủ khiến lão vô cùng khó hiểu. Thiên thần điện thành lập từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện tiền lệ là một vị điện chủ nào đó lại đi thu đệ tử tạp dịch làm đồ đệ. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Tuyết Y. Thời thế phi thường thì phải dùng cách phi thường, và lại hắn xứng đáng. Ánh mắt của Tuyết Y điện chủ nhìn về phía xa, ngữ khí lộ ra một tia tịch mịch. Ở trong ngũ đại điện chủ chỉ có nàng là người tĩnh lặng nhất, ít khi giao thiệp với bên ngoài. Ta hiểu rồi, người truyền thụ thân pháp choán là vì lo lắng ở trong hỗn loạn lâm sẽ có kẻ gây bất lợi choán phải không? Tiêu Giác nhỏ giọng nói, thiên phú mà Lưu Vô Tà bộc lộ ra sớm đã gây ra sự bất mãn cho các tông môn gia tộc. Tất nhiên bọn chúng sẽ nghĩ cách để trừ khử hắn. Mặc dù lực chiến đấu quán là cường hãn, nhưng kẻ hắn phải đối mặt trong hỗn loạn lâm không phải những đệ tử tầm thường của thiên thần điện, mà mỗi người đều là tinh anh, hư thần cảnh đỉnh phong, thực sự là cua tay bắt được cả nắm. Với tu vi hiện tại của Lưu Vô Tà, rất khó mà sống sót đi ra. Nhưng có được Lưu Quang Thiên Vũ, xác suất sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Lưu Vô Tà bất quá chỉ là đệ tử tạp dịch, truyền thụ Lưu Quang Thiên Vũ choán vừa không phù hợp với tông quy, lại không phù hợp với lẽ thường. Nhưng thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ thì mọi chuyện danh chính ngôn thuận. Tiêu Giác nhanh chóng hiểu ra dụng tâm lương khổ của điện chủ. Tuyết Y không nói gì, coi như mặc nhận. Một thiên kiêu như vậy nếu như chết trong hỗn loạn lâm thì đối với thiên thần điện đó sẽ là một tổn thất vô cùng to lớn. Ở một diễn biến khác, Lưu Vô Tà ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt trầm tư, mượn nhờ vào thiên đạo thần thư để suy diễn Lưu Quang Thiên Vũ. Chủ nhân, Tuyết Y điện chủ sao đột nhiên lại thu ngài làm đồ đệ, không cảm thấy có chút kỳ lạ sao? Vừa ngồi xuống thì giọng nói của Tố Nương đã vang lên. Thu đồ là giả, truyền thụ cho ta Lưu Quang Thiên Vũ mới là thật. Nàng không có hy vọng ta sẽ chết trong hỗn loạn lâm. Tâm trí của Lưu Vô Tà linh lung cỡ nào, hắn đã ẩn ước đoán ra ý đồ của Tuyết Y. Tuyết Y điện chủ không nói, hắn tự nhiên sẽ không vạch trần, nhưng phần nhân tình này hắn ghi nhớ. Tình thầy trò, bất luận xuất phát từ mục đích gì, nhưng một khi đã thiết lập thì Tuyết Y điện chủ cả đời này đều sẽ là sư phụ quán, không thể thay đổi được. Tuyết Y điện chủ gánh chịu danh tiếng xấu để thu chủ nhân làm đồ đệ, lẽ nào còn có bí mật gì không thể cho ai biết? Tố Nương nghĩ ngợi mông lung, dù sao chuyện có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống như thế này không thể không khiến người ta hoài nghi. Đừng có nghĩ ngợi nữa, với tu vi hiện tại của ta thì có bí mật gì không thể nói cho ai biết được. Người ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết ta rồi. Lưu Vô Tà trợn mắt nói xong không thèm để ý đến Tố Nương nữa, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Ý thức quán chìm vào hồn hải, sắp xếp lại Lưu Quang Thiên Vũ một lượt. Theo sự thâm nhập không ngừng, Lưu Vô Tà phát hiện ra cái thân pháp này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Lưu Quang Thiên Vũ thì tổng cộng chỉ có chia làm 5 tầng thôi, nhưng với tu vi hiện tại quán chỉ có thu luyện tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất nó tương ứng với luyện thần cảnh, tầng thứ hai là hư thần cảnh, tầng thứ năm là thần quân cảnh. Tu luyện tới đại thành có thể hóa thân thành Lưu Quang xuyên toa trong trời đất. Thân pháp này thật cao thâm, cho dù chỉ là tầng thứ nhất thì cũng tinh diệu hơn Thừa Phong Quyết của ta vô số lần. Lưu Vô Tà càng quan sát càng kinh hãi. Kinh thế hoàng chủ ở tiên giới vốn là một đại nhân vật lẫy lừng, nhưng ở thiên vực thì chỉ là một hạng con kiến thôi. Bằng không thì năm đó cũng đâu bị người ta bức đến đường cùng phải trốn xuống tiên giới cơ chứ. Còn Tuyết Y điện chủ là ai? Là một trong ngũ đại điện chủ của thiên thần điện, tu vi thần quân thất trọng. Ở hạ tam vực, nàng tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Chuyện Tuyết Y thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ nhanh chóng chuyển ra, làm vô số người chấn kinh, bao gồm rất nhiều đệ tử trong thiên thần điện. Họ không hiểu tại sao Tuyết Đi Điện Chủ lại phá lệ làm vậy. Tiểu tử này vận khí tốt quá rồi, cư nhiên bái nhập môn hạ của Tuyết Đi Điện Chủ. Ngu đại điện chủ, chỉ có mỗi Tuyết Đi Điện Chủ là không có môn đồ, vậy mà lại phá lệ vì hắn. Không ít đệ tử Thiên Thần Điện lộ vẻ ghen tị. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lưu Vô Tà từ một đệ tử tạp dịch đã ngoạn mục lột xác trở thành đệ tử của điện chủ. Bước nhảy vọt lớn như vậy khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo hắn xuất sắc như vậy chứ. Ai bảo thiên phú của hắn quá cao, Tuyết Đi Điện Chủ không thu hắn làm đồ đệ, thì đợi khi trở về Thiên Thần Điện chắc chắn cũng sẽ có trưởng lão khác tranh nhau thu thôi. Cho dù con đường phong thần bị đóng, nhưng dựa vào dục linh thuật mạnh mẽ, hắn cũng đủ đứng vững gót chân trong tông môn. Có không ít đệ tử suýt xoa tán thán. Trước đó thì không ai biết là dục linh thuật của Lưu Vô Tà lợi hại như vậy, cho nên cao tổng tông môn chỉ lựa chọn quan sát. Nhưng bây giờ thì khác, thiên phú dục linh thuật quán lấn át cả trang trọng. Cho dù là thiên phú võ đạo bị đứt đoạn, thì chỉ dựa vào dục linh thuật, hắn cũng có thể sống tốt ở tông môn. Tức chết đi được. Lúc này Tuyết Đi Điện Chủ cư nhiên lại thu hắn làm đệ tử. Ở bên phía phong thần các, rất nhiều đệ tử âm thầm siết chặt nắm đấm, dữ tợn nói. Các chủ, vị Tuyết Đi này rốt cuộc đang giở cái trò quỷ gì? Sao có thể thu một tên đệ tử tạp dịch chứ? Lẽ nào không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Địch sư đi tới trước mặt Thượng Minh Hiên, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nàng ta là muốn bảo vệ tiểu tử này. Ta lại càng không thể để nàng ta đạt được ý nguyện. Khóe miệng của Thượng Minh Nhiên hiện lên nụ cười tàn khốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Tuyết Y. Thông qua việc thu đồ đệ để truyền thụ pháp quyết cho Lưu Vô Tà, giúp hắn có thể tăng cao khả năng sống sót trong hỗn loạn lâm. Ở trên các bình đài, mọi người vẫn bàn tán xôn xao, đều đang thảo luận về chuyện Tuyết Đi Điện Chủ thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lưu Quang Thiên Vũ lại quá thâm ảo, Lưu Vô Tà tham ngộ cả đêm cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút da lông. Tuyết Đi Điện Chủ choán. Lúc này, mục đích là muốn mượn khoảng thời gian khảo hạch hai hạng mục đầu tiên để cho hắn tự mình tham ngộ. Đợi đến khi tiến vào hỗn loạn lâm mới tham ngộ thì có lẽ không kịp nữa. Trời dần sáng, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Hạc Hùng và đám trọng tài ngồi trên bình đài cùng cao tầng các đại tông môn thảo luận về dục linh thuật ngày hôm qua. Đặc biệt là tam túc dục linh văn đã mang lại rất nhiều cảm hứng. Mở to đôi mắt, một luồng hàn quang lóe lên, Lưu Vô Tà đứng dậy. Hắn bước những bộ pháp kỳ lạ xuyên qua trên bình đài, trông dáng vẻ rất cổ quái. Lúc bắt đầu thì không thích ứng được, nhưng dần dần hắn đã nắm bắt được một số quy luật. Nhất cử nhất động quán đều nằm dưới sự chú thị của Tuyết Đi. Nhìn những bước chân gượng gạo kia của Lưu Vô Tà, đôi mắt thanh lãnh của nàng cư nhiên lại lộ ra một tia không thể tin nổi. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, hắn đã thành công nhập môn, không hổ là thiên phú chí tôn. Mọi người theo ta tiến về địa điểm khảo hạch. Hôm nay là khảo hạch về khí, độ khó sẽ lớn hơn hôm qua. Nhưng vẫn như cũ thôi, hãy giữ vững tâm thái. Tiêu Giác lại dẫn mọi người tới bình đài. Chờ đợi bọn họ là cuộc khảo hạch về khí. Trải qua hai ngày trước, Lưu Vô Tà về cơ bản đã nắm rõ con đường khảo hạch. Đan dược là thứ mong manh nhất cho nên được xếp hàng cuối, cũng là thứ khó chơi nhất. Nhưng nào biết, chữ trị, đan dược lại chính là sở trường quán. Bọn Hạc Hùng lại trở lại Vân Chu, chuẩn bị cho cuộc khảo hạch ngày mới. Cũng giống như hôm qua, trên bình đài vẫn vẽ những vòng tròn, mỗi người cứ tiến vào trong đó là được. Lưu Vô Tà dưới sự ủng hộ của đông đảo đệ tử Thiên Thần Điện tiến về khu vực ngày hôm qua. Vừa đứng vững thì chung quanh đột nhiên có một đám người xông tới bao vây lấy hắn. Các người định làm gì? Đệ tử Thiên Thần Điện thấy vậy cũng nhào nhào xông lên, lớn tiếng chất vấn đám người phong thần các. Trải qua hai ngày khảo hạch thì vị trí cơ bản đã được cố định. Lưu Vô Tà đứng ở khu vực phía sau bên phải. Vu Dương Nhạc và Sa Vũ cùng với Trang Trọng vẫn ở khu vực trung tâm, chiếm vị trí tốt nhất. Lưu Vô Tà vừa mới đến thì đã có một nhóm đệ tử phong thần các xông lên, đem hắn hoàn toàn vây lại. Các người định làm gì? Đệ tử Thiên Thần Điện nhanh chóng vây quanh chất vấn. Trước đó bốn phiến Lưu Vô Tà là đệ tử của các tông môn khác, nhưng bởi vì sự xuất hiện của đệ tử phong thần khác dẫn tới là vị trí trước sau phải trái của Lưu Vô Tà đều bị bọn hắn bao vây. Ta thích khu vực này, khảo hạch hôm nay ta đứng ở chỗ này, các người có vấn đề gì sao? Nhưng đệ tử phong thần các bá chiếm vị trí chung quanh Lưu Vô Tà, gương mặt đầy vẻ cao ngạo, chiếm vị trí của người khác đã đành mà còn phách lỗi như thế. Theo quy củ các khóa trước thì ngày đầu tiên ở vị trí nào cho đến ngày cuối cùng căn bản không có thay đổi quá lớn, cho dù có cũng chỉ là một chút điều chỉnh nhỏ. Loại tình huống mà đại bộ phận đệ tử đem một người vây quanh như thế này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đệ tử cùng cao tầng các đại tông môn ngồi trên bình đài bốn phía cũng nhìn ra vài phần manh mối. Dục linh thuật của phong thần các liên tục hai ngày thua dưới tay Lưu Vô Tà. Đây là biểu hiện chó cùng rứt dậu, lợi dụng phương thức vây công để gây rắc rối cho hắn đây mà. Một vị trưởng lão quy nguyên giáo thấp giọng nói, không chỉ lão nhìn ra, thiên thần điện và các tông môn khác cũng nhìn thấu triệt môn đạo. Những đệ tử phong thần các vây quanh Lưu Vô Tả kia, dục linh thuật vốn bình thường, dù sao thì cũng khó đạt thành tích tốt, không bằng ở đây gây phiền phức cho Lưu Vô Tả. Chỉ cần hai vòng sau trang trọng nghiền ép Lưu Vô Tả, thì bọn hắn cuối cùng vẫn có thể xếp thứ nhất. Phẫn nộ nhất lúc này không ai bằng thiên thần điện, bọn hắn khó khăn lắm mới nghiền ép phong thần các một đầu, đối phương lại dùng cái phương thức hạ đẳng như thế này để ngăn cản Lưu Vô Tả. Vị trí của các người ở bên kia, mời rời khỏi nơi này. Đệ tử thiên thần điện đè nén hỏa khí, mời đám đệ tử phong thần các rời đi. Trong lúc khảo hạch không có quy định cấm đổi vị trí, chúng ta phát hiện vị trí này thích hợp cho chúng ta phát huy, các người ý kiến gì? Trên mặt đệ tử phong thần các tận lực phách lối, không đem đệ tử thiên thần điện đè vào trong mắt. Hai bên không ai chịu lui nửa phần. Bọn Hắc Hùng ngồi trên vân chu liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được vẻ ngưng trọng. Một bên là thiên thần điện, một bên là phong thần các, ai bọn hắn cũng không muốn đắc tội. Các ngươi thật là vô liêm sỉ, chó đẻ. Dục linh thuật, so không lại liền dùng các thủ đoạn bẩn thỉu này. Đây chính là tác phong của phong thần các ngươi sao? Thật là bệnh hoạn và khiến người ta coi thường. Từ trong đám đông đệ tử thiên thần điện bước ra một nam tử trẻ tuổi, giỏi tai chửi bới. Người này thì tu vi bình thường chỉ hư thần thất trọng thôi, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng tận cùng. Mã Nhất Sơn, ngươi không cần khích tướng với chúng ta, đây là chúng ta tự mình quyết định, cùng với phong thần các không có bất kỳ quan hệ nào. Đệ tử phong thần các sao có thể không nghe ra lời Mã Nhất Sơn là đang cố tình chọc giận bọn hắn, rồi qua đó phỉ báng danh tiếng của phong thần các. Bọn hắn đã tới đây thì liền nghĩ tới điểm này, đối ngoại tuyên bố đây là hành vi cá nhân, không liên quan đến tông môn. Các vị trọng tài, bọn hắn hồ nháo như vậy, xin các vị chủ trì công đạo. Trong lúc bất đắc dĩ, ánh mắt của Mã Nhất Sơn nhìn về phía bọn Hạc Khủng trên vân chu, xin phân xử. Đúng là trò cười. Đại bỉ nội môn đệ tử trải qua mấy ngàn năm, vị trí trong sân vẫn luôn là tùy ý biến hóa. Thiên thần điện các người lẽ nào muốn lật đổ quy tắc mấy ngàn năm? Đệ tử phong thần các cười lạnh liên tục. Nếu như bọn hắn dám làm như thế, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Đà tạ ý tốt của các vị sư huynh, các ngươi mau vào bão khải hạch đi. Chỉ bằng cái bọn nhãi nhép này cũng vọng tưởng ngăn cản ta khảo hạch sau, thật sự là nực cười. Lưu Vô Tà hướng về các vị sư huynh khom người, cảm tạ bọn hắn đã đứng ra giúp đỡ mình, thế nhưng không thể vì bản thân mà làm chậm trễ việc khảo hạch. Hơn nữa, phong thần các hình thành thế vây khốn, chưa chắc có thể tạo thành rắc rối cho hắn. Lưu sư đệ, hãy để tới vị trí của ta đi. Tư Mã Chân bước ra muốn nhường Lưu Vô Tà chỗ của mình, vị trí đó gần khu vực trung tâm, nếu đám đệ tử phong thần các này đi theo, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy của bọn trang trọng. Đa tạ ý tốt của Tư Mã sư huynh, ta vẫn sẽ ở đây thôi. Lưu Vô Tà lắc đầu. Nếu như hắn cứ như vậy xám xịt rời đi, chẳng khác nào là sợ bọn chúng. Đến lúc đó đệ tử phong thần các sẽ lấy chuyện này ra mà làm văn vẻ. Đã như vậy thì chẳng thà cứ ở lại đây. Hắn cũng muốn xem thử xem phong thần các có thể dở ra cái trò chống gì. Lưu sư đệ, hồ đồ quá. Biết rõ phong thần các cố ý nhắm vào đệ, lưu lại đây chẳng phải trúng kế của chúng sao. Nhưng đệ tử thiên thần điện khác vô cùng lo lắng. Muốn Lưu Vô Tà đổi vị trí cho Tư Mã sư huynh, như vậy có thể tránh được sự quấy nhiễu. Ý ta đã quyết, các vị mời về vị trí đi. Lưu Vô Tà phất tay, hắn đã quyết định rồi chả đi đâu cả. Thấy Lưu Vô Tà đã như thế, đệ tử thiên thần điện cũng không tiện nói gì thêm, vì khảo hạch đã tới, bọn hắn cũng cần quay về chuẩn bị. Theo việc đệ tử thiên thần điện lục tục rời đi, trong sân xuất hiện một màn quỷ dị. Xung quanh Lưu Vô Tà mấy chục trượng đều là đệ tử của phong thần các, vây hắn đến giọt nước cũng không lọt. Thời gian đã gần tới, khảo hạch hôm nay là về khí, quy tắc thì ta không nói cụ thể, hiện tại bắt đầu khảo hạch. Để tránh là sự tình tiếp tục lan rộng, Hạc Hùng lập tức tuyên bố bắt đầu. Tào Mãnh lại bước ra vung tay một cái, một lượng lớn binh khí từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt thì trước mặt mỗi người đều bày ra 100 món binh khí, dài ngắn bất đồng, lớn nhỏ khác nhau, quy tắc cũng không giống. Có trường kiếm, đoản đao, đoản kiếm, trường mâu các kiểu con đà điểu. Nhưng không một ngoại lệ, những binh khí này đều bị tổn hại trầm trọng, cần bọn hắn phải lợi dụng dục linh thuật để tu bổ những pháp tắc đứt đoạn bên trong. Lưu Vô Tà cũng giống như trước đó, đem 100 món binh khí chỉnh lý lại. Ngay khi hắn khom người chỉnh lý, một thanh đoản kiếm không khéo bắn về phía mình. Tên đệ tử phong thần các ở bên phải hắn đang đùa nghịch đoản kiếm trong tay, đột nhiên lỡ tay bắn về phía Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà nghiêng mình né tránh, đoản kiếm sượt qua thân thể bay ra. Thật ngại quá, lỡ tay. Thấy Lưu Vô Tà nhìn qua, tên đệ tử phong thần các kia làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn vây quanh Lưu Vô Tà mục đích rất đơn giản, chính là để ngăn hắn tu bổ và không ngừng gây rắc rối. Vẻ mặt hèn hạ của đám đệ tử Phong Thần Các khiến đệ tử Thiên Thần Điện ngồi trên khán đài ngận hận đến ngứa răng. Vừa rồi cũng may Lưu Vô Tà né tránh kịp thời, nếu không thì đã bắn trúng tay hắn. Đôi tay mà bị thương khẳng định sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch, hơn nữa còn có những trận thi đấu phía sau. Bỉ ổi, Phong Thần Các chó đẻ. Đệ tử Thiên Thần Điện tức đến xanh mặt nhưng không có biện pháp. Khảo hạch bắt đầu rồi thì bất luận ai cũng không được can thiệp, thế là chỉ có thể đứng trên khán đài chửi bới. Điện chủ, cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu, Lưu Vô Tà sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tiêu Giác cũng vạn phần lo lắng, đứng trước mặt Tuyết Y Điện chủ mà nói. Ta tin là hắn sẽ có cách ứng biến thôi, không sao hết. Qua hai ngày tìm hiểu về Lưu Vô Tà, nàng tin rằng hắn còn có những thủ đoạn khác, nếu không thì cũng sẽ không lưu lại tại chỗ đó. Đám đệ tử Phong Thần Các chung quanh đang nghịch ngợm binh khí tùy thời chuẩn bị bắn ra. Bọn họ vây chung quanh đây thì đã sớm là từ bỏ cái vòng khảo hạch này. Chỉ cần Lưu Vô Tà kiểm tra binh khí thì bọn hắn sẽ ra tay ngăn cản. Cục diện vô cùng căng thẳng, ngay cả cao tầng Phong Thần Các và Thiên Thần Điện trên đài cao cũng bắt đầu đối chọi nhau, sát ý tràn ngập. Cao tầng của các tông môn khác thấy thế thì nhao nhao thối lui để tránh mình rước họa bỏ thân. Chỉ vì một đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi mà cao tầng của hai đại tông môn lại đối đầu gay gắt như vậy, từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ này. Đối mặt với sự khiêu khích của Phong Thần Các, trên mặt Lưu Vô Tà không nhìn ra dao động, ngược lại nhặt mấy thanh đoạn kiếm vừa bắn tới, xoay vẩn trong tay. Đoạn kiếm trong tay Lưu Vô Tà không ngừng xoay tròn tạo ra những động tác hòa mỹ. Ngay khi Lưu Vô Tà còn chưa rõ là định làm gì thì đoạn kiếm bay ra, phập, nó như một đạo lưu tinh lóe lên rồi biến mất. Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng, nó đã quay lại trên người tên đệ tử Phong Thần Các lúc trước, xuyên từ ngực ra sau lưng. Thật ngại quá, ta cũng lỡ tay. Theo quy tắc khảo hạch thì ta dường như không có phạm quy. Lưu Vô Tà làm ra bộ dáng sợ hãi. Vừa rồi, hắn cũng là đang nghịch đoản kiếm, ai ngờ là đột nhiên lỡ tay. Phụt, lấy đạo của người trả lại cho người. Nhưng đệ tử trên khán đài phát ra những tiếng cười hô hố, bị hành động của Lưu Vô Tà làm cho vui vẻ. Lưu Vô Tà này lá gan quá lớn rồi, dám công nhiên làm bị thương đệ tử Phong Thần Các. Cũng có không ít người cho rằng hắn to gan, đâm bị thương đệ tử Phong Thần Các, chẳng khác nào công nhân khiêu khích đối phương, sau này hạ tam vực sẽ nửa bước khó đi. Tên đệ tử bị đoản kiếm đâm trúng nhất thời chưa chết ngay được, nhưng phải rời khỏi bình đài để đi xuống trị thương. Lưu Vô Tà, ta muốn ngươi phải chết. Tên đệ tử này trước khi rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Vô Tà phát ra một cái khẩu ngữ không có âm thanh. Bố mày sợ mày quá. Hắn chỉ động động khóe môi, không ai biết hắn nói gì. Thế nhưng những tên đệ tử Phong Thần Các kia có thể thông qua khẩu hình mà đọc hiểu ý tứ trong lời hắn. Cách làm của tiểu tử này quả thực ra ngoài dự liệu của chúng ta. Vốn tưởng rằng hắn sẽ phải ngậm đắng nuốt cay, ai ngờ hắn còn tàn nhẫn hơn cả Phong Thần Các. Cũng đúng thôi, ai bảo là bọn kia chơi ngu. Ở trên bình đài nghị luận xôn xao, bị thủ đoạn của Lưu Vô Tà làm cho chấn kinh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn đạt được sự tôn trọng tại Thiên Thần Điện thì phải đem Thiên Thần Điện và bản thân mình trói lại với nhau. Tiểu tử này thú vị quá ha, xem Phong Thần Các ứng tối xong. Phong Thần Các phá một lượng lớn đệ tử vây quanh hắn, không những không làm tổn thương được hắn, ngược lại tổn thất một người. Đúng là điển hình của việc ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Phong Thần Các tuyệt đối không có từ bỏ ý đồ đâu, khẳng định sẽ làm ra những chuyện còn kịch liệt hơn. Ăn thiệt thòi như thế, sao bọn chúng có thể ngồi không? Tất nhiên sẽ phản kích lại bằng phương pháp gấp 10 lần. Lưu Vô Tà cứ như không có việc gì tiếp tục chỉnh lý. Những đệ tử Phong Thần Các chung quanh nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương đều thấy được vẻ âm độc. Nếu hôm nay không hủy hoại Lưu Vô Tà, Phong Thần Các sẽ mất sạch tôn nghiêm. Trước khi rời đi, địch sư trưởng lão đã căn dặn bọn hắn là bất luận thế nào cũng phải ngăn cản Lưu Vô Tà khảo hạch, hơn nữa còn là mệnh lệnh bất chấp mọi giá. Lưu Vô Tà vừa chỉnh lấy binh khí, nhưng đệ nhị nguyên thần vẫn luôn quan sát chung quanh. Nếu có kẻ nào dám phá rối nữa thì đừng trách hắn. Đám đệ tử Phong Thần Các chung quanh nhao nhao cúi người nhặt binh khí, liếc nhìn nhau rồi đạt thành nhất trí. Vù! Trong khoảnh khắc, mười mấy thanh binh khí tập kích trước ngực sau lưng Lưu Vô Tà. Bất luận hắn né tránh thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi. Chỉ cần rời khỏi vòng tròn thì đồng nghĩa là khảo hạch thất bại, phải rút lui khỏi cuộc thi hôm nay. Còn nếu không rời khỏi vòng tròn, hắn sẽ phải hứng chịu đòn tấn công không ngừng nghỉ. Tức chết ta rồi. Những trưởng lão tính tình nóng nảy của Thiên Thần Điện đã sắp nhịn không được nữa, mặt nghiến đến đỏ bừng, nói xong là muốn động thủ. Bình tĩnh. Tiêu Giác vội vàng tiến lên chấn áp vị trưởng lão này. Một khi cao tầng mà bùng nổ đại chiến, vậy thì toàn bộ hạ tam vực sẽ lâm vào tinh phong huyết vũ. Hai đại tông môn tuy đối địch nhưng đa phần chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Giữa cao tầng vẫn là còn tương đối bình tĩnh. Đối mặt với mười mấy món binh khí đang bắn tới, Lưu Vô Tà không hề nhảy ra ngoài vòng tròn mà tế ra quỷ nhãn, tốc độ của chúng chậm hẳn lại. Mỗi một động tác hắn đều nhìn thấu rõ. Cự ly khá gần, thanh bí khí đã tới trước mặt Lưu Vô Tà. Ngay khi mọi người cho rằng hắn luống cuống tay chân, thì cơ thể hắn thay đổi một cách quỷ dị, đạp những bộ pháp kỳ quái. Trong cái vòng tròn nhỏ hẹp, hắn không ngừng dịch chuyển né tránh, và hai tay cũng không hề nhàn rỗi. Nhưng binh khí bắn tới đều áp sát thân thể hắn mà lướt qua. Tay khải hắn búng vào binh khí, thanh đoạn đao lướt tới đột nhiên thay đổi phương hướng, soạt. Nó vốn là bắn từ bên trái Lưu Vô Tà, nhưng lại từ bên phải bắn ngược ra ngoài. Một tên đệ tử phong thần các bên phải không kịp né tránh, bị đoạn đao đâm phập vào cơ thể, máu tươi phun ra. Sự việc đột ngột xảy ra khiến mọi người không kịp trở tay. Trong không gian chật hẹp như vậy, Lưu Vô Tà làm sao có thể thực hiện được động tác né tránh như thế? Lưu Quang Phi Vũ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hắn cơ nhiên đã nắm vững tuyệt học thành danh của Tuyết Đi Điện Chủ. Thân pháp Lưu Quang Phi Vũ. Đám cao tầng ngoài sân nhanh chóng nhận ra thân pháp mà Lưu Vô Tà thi triển là tuyệt kỹ độc môn của Tuyết Y. Chuyện đến đây còn chưa kết thúc, sau khi tránh một thanh đoản đao lại có mấy món binh khí ập tới. Nhờ vào quỷ nhãn cộng thêm với Lưu Quang Phi Vũ, thân thể hắn như một bóng quỷ xuyên toa trong đó. Xoạt xoạt, không có một ngoại lệ, toàn bộ binh khí bắn tới đều được Lưu Vô Tà né được mà còn đánh trả. Sau khi được hắn khống chế, tốc độ không giảm mà còn tăng lên như từng đạo lệ quang lóe lên rồi biến mất. Trong phút chốc, máu tươi nhuộm đỏ cả bình đài, binh khí bắn tới từ bốn phương tám hướng cũng bắn ngược ra tương tự. Nhưng đệ tử phong thần các ở gần Lưu Vô Tà đều ngã rạp xuống, không ngừng kêu gào thảm thiết. Bọn hắn không biết Lưu Quang Vi Vũ không thể né tránh những binh khí kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng đâm vào cơ thể. Ngay cả khi đối mặt với cao giai hư thần cảnh, Lưu Vô Tà còn chẳng hề sợ hãi, huống chi chỉ là một đám hư thần cảnh bình thường. Cả tới vây công hắn thực lực cao nhất không vượt quá hư thần ngũ trọng. Những cái tên hư thần đỉnh phong kia còn đang bận rộn để tu bổ binh khí thì làm gì có thời gian tới làm loại chuyện này. Giết hắn! Đám đệ tử phong thần các bị thương bỏ dậy, rút binh khí xông về phía Lưu Vô Tà. Cho dù có từ bỏ khảo hạch hôm nay, bọn hắn cũng phải bóp chết đối phương. Lớn gan! Hạc Hùng rốt cuộc nổi giận phất tay một cái, nhưng đệ tử phong thần các đang xông tới đều bị cuốn bay ra ngoài. Các người đã phá hoại quy tắc, trục xuất khỏi bình đài. Tào Mãnh đột nhiên đẻ tay xuống, đem những đệ tử phong thần các ra tay với Lưu Vô Tà, tống ra khỏi sân khảo hạch. Sau khi rời khỏi vòng tròn, bọn chúng bắt buộc phải rời khỏi địa điểm khảo hạch. Đây là quy tắc cứng. Trong lúc ở trong vòng tròn mà ra tay thì bọn người Hạc Hùng không có quyền can thiệp, nhưng hiện giờ tính chất đã thay đổi, tức là bọn chúng nhau ra khỏi vòng tròn để tấn công Lưu Vô Tà. Nếu Hạc Hùng còn không can thiệp nữa thì khảo hạch sẽ trở thành trò cười. Xung quanh Lưu Vô Tà lúc này trống ra một khoảng lớn, nhưng đệ tử phong thần các ở xa vì cự ly xa nên khó mà cấu thành uy hiếp với hắn. Các trưởng lão thiên thần điện rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua Tuyết Đi Điện Chủ nhận Lưu Vô Tà làm đồ đệ, trong lòng nhiều trưởng lão còn không nghĩ thông, nhưng cho đến lúc này bọn họ mới hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Nếu như không có Lưu Quang Phi Vũ, cho dù Lưu Vô Tà có tránh được những bình khí kia thì cũng sẽ phải rời khỏi vòng tròn, mất đi tư cách khảo hạch. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Lưu Vô Tà lần nữa rục đầu vào đống bình khí, tốn một canh giờ hắn kiểm tra toàn bộ. Trước đó ở trong kiến trúc hình vòm, hắn đã tu bổ không ít bình khí cho lão quái đầu. So với những món đó thì đống này trước mặt quá đơn giản. Những binh khí mà lão quái đầu mang tới đều là kỳ hình quái trạng. Có những cái phương pháp rèn đúc đến này đã thất truyền. Lưu Vô Tà buộc phải thông qua những thủ pháp đặc thù mới có thể tu bổ. Đệ tử phong thần các can thiệp lâu như vậy làm trì hoãn mất không ít thời gian. Không biết Lưu Sư Lệ có thể hoàn thành trong vòng một ngày hay không. Đệ tử phong thần các liên tục quấy nhiễu khiến Lưu Vô Tà đúng là đã lãng phí thời gian vô ích. Những người khác thì đã tiến hành được 1/3, mà hắn thì còn chưa bắt đầu. Yên tâm đi, Lưu Sư Đệ nhất định là chơi được. Đại bộ phận đệ tử Thiên Thần Điện lúc này rất có lòng tin vào Lưu Vô Tà. Dưới sự chú tâm của mọi người, Lưu Vô Tà cầm thanh binh khí đầu tiên, tay phải vạch ra một cái, từng đạo dục linh văn hiện ra giữa thường khung giống như những nốt nhạc vậy. Một lần khắc họa 10 đạo dục linh văn, hắn làm như thế nào? Bọn người Hạc Hùng và Tào Mãnh cùng với đám trọng tài lại nhào nhào đứng dậy, lại bị thủ pháp của Lưu Vô Tà làm cho chấn kinh. Một lần khắc họa ra 3 đạo dục linh văn thì đã thuộc hàng yêu nghiệt. Lần này Lưu Vô Tà một lần chơi 10 đạo đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn hắn. 10 đạo dục linh văn này đồng thời chui vào trong binh khí, chưa đầy nửa nhịp thở thôi, món binh khí này đã được tu bổ thành công. Tốc độ nhanh vậy, đám cao tầng và đệ tử trên khán đài bị Lưu Vô Tà làm cho kinh hãi. Vừa rồi cao tầng Thiên Thần Điện còn lo lắng không đủ thời gian, hiện tại xem ra Lo lắng này con mẹ nó quá dư thừa đi, không phải là không đủ, mà hắn có lẽ chỉ cần phẩy tay một cái là xong hết. Không hề dừng lại, Lưu Vô Tả đã nhân thanh binh khí thứ hai, vẫn giống như lúc nãy, đồng thời khắc họa 10 đạo dục linh văn, mà tốc độ còn càng ngày càng nhanh, binh khí được tu bổ trên mặt đất ngày càng nhiều. Rõ ràng hắn là người cuối cùng bắt đầu việc tu bổ, thế nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ, hắn đã vượt qua đại bộ phận đệ tử tham gia khảo hạch. Cứ tiếp tục thế này thì không cần chờ đến hoàng hôn, hắn đã có thể hoàn thành khảo hạch. Thần kinh của mọi người sớm đã tử chấn kinh và đi đến chết lặng, rồi sau là đến giai đoạn chai lì. Đến buổi chiều, hắn cuối cùng tu bổ xong thanh binh khí cuối cùng, còn nhanh hơn cả Trang Trọng. Cho đến khi Lưu Vô Tà kết thúc, thì từ trưởng lão cho đến đệ tử Thiên Thần Điện hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Phẫn nộ nhất bây giờ tự nhiên vẫn là Phong Thần Các thôi. Bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng chẳng những không cản được Lưu Vô Tà, còn tổn thất mười mấy tên đệ tử. Tuy rằng chưa chết, nhưng thương thế là rất nặng, không thể tham gia vào khảo hạch ngày mai. Vẫn còn dư lại không ít thời gian, Lưu Vô Tà không nhàn rỗi, hắn ngồi trên bình đài tham ngộ lưu quang phi vũ. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khảo hạch cuối cùng cũng khép lại. Khảo hạch hôm nay đến đây kết thúc, nhưng đệ tử còn chưa hoàn thành thì đặt binh khí xuống. Tào Mãnh tuyên bố kết thúc, cũng giống như trước đó tất cả đệ tử phải rời khỏi vòng tròn để chờ kết quả. Theo vòng tròn sáng lên thì từng đạo quang hoa cũng bay lên. Vô số ánh mắt lại rơi trên người Lưu Vô Tà, muốn biết liệu lần này có thể tạo kỳ tích lần nữa hay không. Ông... Vô số tiếng khí minh vang vọng bầu trời, 100 thanh binh khí do Lưu Vô Tà tu bổ cơ nhiên phát ra tiếng khí minh rất chỉnh tề, đi kèm theo đó lại là Tử Vân Cái Thiên, một lượng lớn thần tính giáng xuống, những thần tính này chứa đựng Thụy Lâm chi khí, tư dưỡng nhục thân cho Lưu Vô Tà. Thần tính càng mạnh thì có nghĩa là ngộ tính quán càng cao, thiên phú càng cao thì việc hắn lĩnh ngộ lưu quang phi vũ càng đơn giản. Lần này thì không có sự chấn động quá lớn bởi vì mọi người đã thấy từ lạ thành quen. Qua đánh giá cuối cùng, hắn vẫn là giành top 1 của ngày hôm nay. Cho dù khảo hạch ngày mai không có tham gia, thì hắn ngồi vững ngôi vị quán quân rồi. Ống! Vui mừng nhất đương nhiên chính là đệ tử Thiên Thần Điện, nhào nhào nhảy múa, vung tay gieo hò. Lưu Vô Tà dưới sự giáp công của nhiều phía, bởi đám đệ tử Phong Thần Các mà vẫn nhẹ nhàng giành được thành tích như thế, hắn đã thực sự giành được sự tôn trọng tuyệt đối của đám đệ tử Thiên Thần Điện. Chưa đợi Tào Mãnh tuyên bố thành tích, bọn người Trang Trọng và Vu Dương Nhạc đã nhào nhào rời khỏi bình đài. Hào quang của bọn hắn hoàn toàn bị Lưu Vô Tà nghiền nát. Giây phút quay lại bình đài, thân thể Lưu Vô Tà bị đông đảo đệ tử Thiên Thần Điện nhấc bổng lên rồi tung hô trên không trung. Khoảnh khắc này hắn cảm nhận được một chút sự ấm áp. Tung hứng mười mấy cái, bọn họ mới thả Lưu Vô Tà xuống. Trong vô số lời nịnh nọt và tán dương, Lưu Vô Tà ngã rện đít xuống đất, sau đó đứng dậy tươi cười bước về phía Tuyết Y Điện chủ. Đệ tử không làm nhục mệnh, đã giành được quán quân hôm nay. Lưu Vô Tà hướng sư phụ khom người hành lễ. Biểu hiện của người rất tốt, ta đã thông báo cho điện chủ đồng ý khôi phục thân phận đệ tử ngoại môn cho người. Đây là phục sức của đệ tử ngoại môn, từ giờ trở đi thì người không còn là đệ tử tạp dịch nữa. Tôi đi điện chủ nói xong lấy ra một bộ trang phục của đệ tử ngoại môn đưa cho Lưu Vô Tà. Tuy nhiên phải đợi sau khi khảo hạch kết thúc thì Lưu Vô Tà mới được mặc, bởi vì đệ tử ngoại môn thì không được phép tham gia đại bỉ của đệ tử nội môn, nhưng đệ tử tạp dịch thì được. Đà tạ sư phụ. Khôi phục lại thân phận đệ tử ngoại môn, như vậy làm việc cũng thuận tiện hơn. Muốn trở thành nội môn thì buộc phải tham gia khảo hạch cuối năm, thành tích đạt chuẩn thì mới tấn cấp. Ngày mai là khảo hạch dục linh thuật cuối cùng rồi, bên phía Phong Thần Các có lẽ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nếu ngươi không muốn tham gia thì có thể từ bỏ, ngươi giành được tam quan đệ nhất thì đã ngồi vững vị trí quán quân. Tôi đi điện chủ thì không hy vọng là Lưu Vô Tà xảy ra sơ suất, cho nên chân thành khuyên bảo. Đệ tử không phải một kẻ tham sống sợ chết, đã tham gia rồi thì sẽ không có ý định lùi bước. Ý tốt của sư phụ, đệ tử hiểu, nhưng nếu lúc này rút lui thì ta còn nói gì đến việc vấn đỉnh thiên vực và đạt được cái ngưỡng cửa chư thần cơ chứ? Lưu Vô Tà lắc đầu từ chối. Tuyết Đi càng hài lòng gật đầu, nếu Lưu Vô Tà thực sự rút lui thì nàng mới là thất vọng. Con đường của một cường giả tất nhiên phải dẫm đạp lên vô số thi cốt để từng bước đăng đỉnh. Kẻ yếu không có tư cách vấn đỉnh chư thiên. Lưu Quang Phi Vũ chú trọng vào sự phiêu miễu, cái phương hướng tham ngộ của ngươi là không sai, cố gắng lên. Tôi đi điện chủ biểu dương một câu, ra hiệu choán trở về tu luyện. Về đệ tử cáo lui, Lưu Vô Tà lại rời đi tìm nơi hẻo lánh không ai quấy rầy. Nói chung mọi người cũng chủ động dành choán không gian yên tĩnh tuyệt đối, nhưng phía bên kia thì Phong Thần Các lại tức giận vô cùng. Các chủ, ngài phải báo thủ cho chúng ta. Những đệ tử bị thương quỳ trước mặt Thượng Minh Hiên cầu xin lão phải đòi lại công đạo. Chỉ có giết chết Lưu Vô Tà mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Phong Thần Các từ khi nào mà ăn thiệt thòi lớn như vậy, ngay trước mặt các tông môn thiên hạ mà lại bị một tên đệ tử tạp dịch nhỏ nhoi đánh cho hàng chục đệ tử nội môn bị thương. Nếu mối thù này mà không báo, địa vị của Phong Thần Các coi như tụt dốc không phanh. Uy tín họ xây dựng hàng chục vạn năm có lẽ là sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Sắc mặt của Thượng Minh Hiền cũng âm trầm đến đáng sợ. Trong thời gian khảo hạch thì cấm chỉ tư đấu, những biện pháp có thể dùng bọn hắn đều đã dùng qua. Nếu tiếp tục áp dụng phương pháp ngày hôm qua thì rõ ràng không khả thi. Lưu Vô Tà sau khi tu luyện Liều Quang Phì Vũ, hắn đã có thể tự do di chuyển ở trong phạm vi nhỏ hẹp. Các chủ, có một đệ tử muốn gặp ngài, hắn nói là mình hiểu rõ về Lưu Vô Tà. Địch Xu lúc này bước tới dỉ tay các chủ, gọi hắn qua đây. Sự hiểu biết của Thượng Minh Hiên về Lưu Vô Tà chỉ dừng lại ở những thông tin hắn điều tra trên mạng, biết được không nhiều lắm. Chờ đợi khoảng vài nhịp thở thì có một nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Thượng Minh Hiên. Người tên gì? Thượng Minh Hiên liếc nhìn tên này, tu vi bình thường, sơ cấp hư thần cảnh, thuộc về hạng bét trong đệ tử nội môn. Đệ tử Khương Thiên Ngu, bái kiến các chủ. Nam tử trẻ tuổi này khom người hành lễ vô cùng cung kính. Nói đi, sao ngươi lại hiểu rõ hắn? Thượng Minh Hiên gật đầu ra hiệu không cần câu nệ, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi không dám giấu giếm, đệ tử vốn là tu sĩ của tiên giới, nhận được tiếp dẫn của thiên vực, của Phong Thần Các mới tới được đây. Lưu Vô Tà này cũng là tu sĩ của tiên giới, lúc ở tiên giới hắn đã làm sằng làm bậy, không ngờ tới thiên vực hắn vẫn y như vậy. Nhưng chiến lực của người này lại không thể dùng lẽ thường để mà đo lường, hắn giỏi nhất chính là vượt cấp khiêu chiến, hư thần cảnh thông thường e rằng không phải đối thủ quán, cho nên có phái thêm người tới cũng vô dụng, cách tốt nhất là phải hợp lực mới giết chết được hắn. Khương Thiên Ngu đem chuyện của Lưu Vô Tà sơ lược thuật ra, mỗi một việc đều là ác tích cả, mô tả Lưu Vô Tà như một tên thập ác bất xá. Ngày đầu tiên Lưu Vô Tà khảo hạch, Khương Thiên Ngu đã nhận ra, chỉ là Khương Thiên Ngu không có tham gia khảo hạch dục linh thuật, cho nên không chạm mặt trực tiếp. Ý của ngươi là phải đợi đến lúc vào hỗn loạn lâm, liên kết các đệ tử khác trong tông môn, nhất cử chảm sát. Địch sư lúc này mới lên tiếng. Lão biết là Khương Thiên Ngu này có thân phận là đệ tử từ tiên giới, còn Thượng Minh Hiên thì không. Phải. Khương Thiên Ngu gật đầu, lúc này mà tiếp tục phái người nhắm vào Lưu Vô Tà thực sự là vô nghĩa. Vậy ngươi có biện pháp nào mang tính nhắm vào không? Địch sư lại hỏi. Nếu như Khương Thiên Ngu đã tìm tới đây, tự nhiên thì trong lòng phải có đối sách. Lưu Vô Tà là một người trọng nghĩa khí. Chờ vào trong hỗn loạn lâm, chúng ta chỉ cần bắt đi vài tên đệ tử Thiên Thần Điện có quan hệ tốt với hắn, rồi bày ra tầng tầng cạm bẫy, cứ thế mà chờ hắn xông đầu vào là được. Gương mặt của Thương Thiên Ngu đầy vẻ âm độc. Hắn vẫn là chưa biết chuyện lão tổ cũng như cao tầng gia tộc mình đã thảm bại ở dưới sự tàn sát của Lưu Vô Tà. Chứ nếu biết được thì chắc là tức đến hộc máu rồi. Những cái thái cổ gia tộc kia khi mà vây công Thiên Đô Đại Đế, Lưu Vô Tà đã kịp thời chạy tới chảm sát một lượng lớn cường giả. Số tàn binh bại tướng còn lại phải bỏ trốn biệt tích không dám lộ diện. Biện pháp này của ngươi không tệ. Lại thêm một trưởng lão Phong Thần Các bước ra, cho rằng cách này rất khả thi. Lưu Vô Tà kia xảo quyệt, nếu như không có mồi nhử thì khó mà giết hắn. Lần khảo hạch này sẽ có rất nhiều đệ tử của Thiên Thần Điện đứng ra giúp đỡ hắn. Chỉ cần bắt được vài tên trong số đó là có thể ép Lưu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Thế là một âm mưu nhắm vào Lưu Vô Tà lặng lẽ được triển khai, bên phía Thiên Thần Điện lại hoàn toàn không hay biết. Suốt một đêm, Lưu Vô Tà đều chìm trong tu luyện. Khi mà trời dần sáng, thì sẽ là ngày cuối cùng của khảo hạch dục linh thuật. Ngày mai sẽ chuyển sang khảo hạch phối dược sư. Chỉ có một ngày thời gian, kết thúc khảo hạch phối dược sư thì sẽ tiến vào hỗn loạn lâm đầy căng thẳng và kích thích. Lưu Vô Tà đứng dậy, đi những bước kỳ quái trên bình đài. So với hôm qua thì hôm nay hắn đã thành thục hơn nhiều. Lại dưới sự dẫn dắt của Tiêu Giác, một nhóm người hạo hạo đáng đáng đi tới bình đài ở khu vực trung tâm. Chuyện ngày hôm qua khiến Phong Thần Các tiết chế không ít. Lưu Vô Tà tới khu vực của mình mà chẳng có đứa nào tới khiêu khích cả. Lưu sư đệ, cha yo. Lần này đệ tử Thiên Thần Điện đã học khôn, đứng sẵn chung quanh Lưu Vô Tà để ngăn cản đám Phong Thần Các tiếp cận. Lưu Vô Tà hướng các vị sư huynh chắp tay, cảm tạ sự chiếu cố của bọn hắn. Hạng mục cuối cùng của khảo hạch dục linh thuật hôm nay là đan, mời tất cả mọi người vào vị trí. Hạ Hùng đứng dậy nói với đệ tử khảo hạch bên dưới, cũng giống như là ngày đầu tiên, trước mặt mỗi người bày ra một chiếc bàn, trên bàn có đặt bát thủy tinh và 100 viên đan dược. Lưu Vô Tà chỉ liếc qua, liền phát hiện mánh khóe trong đống đan dược này có cả nội đan lẫn ngoại đan. Số lượng nội đan thì khá ít vì thủ pháp luyện chế đã thất truyền, nhưng đan dược phế thải này chắc được bới ra từ kho hàng của các đại tông môn. Khảo hạch năm nay khó quá, có những đan dược ta cư nhiên còn nhận không ra, hơn nữa kết cấu bên trong hoàn toàn khác với đan dược thông thường. Trên bình đài nghị luận xôn xao, nhiều đệ tử khảo hạch phàn nàn phát hiện những đan dược này khó hơn khóa trước rất nhiều. Lưu Vô Tà lần đầu gặp nội đan cũng có từng chút lúng túng, nhưng nhờ vào dục linh thuật cường đại, hắn phá giải được bí ẩn bên trong. Đại bộ phận đệ tử chưa từng tiếp xúc với nội đan thì không biết làm sao, chỉ có thể phàn nàn thôi. Nhưng mà những kẻ như Trang Trọng hay là Vu Dương Nhạc từ nhỏ đã được bồi dưỡng về dục linh thuật rất tốt, cộng thêm với bối cảnh gia tộc, cho nên nội đan đối với bọn hắn độ khó cũng là không lớn. Lưu Vô Tà, ta muốn đấu đàn với người, có dám so một trận hay không? Giọng nói của Vu Dương Nhạc từ cách đó không xa chuyển tới. Lần này hắn cư nhiên thay đổi vị trí, chỉ đứng cách Lưu Vô Tà 10 trượng. Nghe thấy là đấu đàn, chung quanh truyền tới một trận kinh hô. Mọi người bị hành động của Vu Dương Nhạc làm cho chấn kinh. Vu Dương Nhạc này bị thần kinh mẹ nó rồi. Thiên phú dục linh thuật của Lưu Vô Tà mọi người đều thấy rõ, bỏ xa hắn tới tận 18 con phố. Lúc này mà đòi đấu đàn, chẳng phải tự tìm sỉ nhục hay sao? Nhiều người không hiểu, cho rằng Vu Dương Nhạc này quá ngu, lại còn không biết tự lượng sức mình. Nếu là ngày đầu tiên, khi chưa biết được thiên phú của Lưu Vô Tà mà khiêu khích hắn thì mọi người còn hiểu được. Chứ còn 3 ngày rồi, Lưu Vô Tà đã dùng thiên phú tuyệt đỉnh, gần như là tuyệt đối, để mà giành 3 lần quán quân, đem Trang Trọng cùng với thiên phú cửu phẩm bỏ lại xa tít tắp. Lúc này mà nhảy ra đấu đàn với Lưu Vô Tà, trừ vi là đầu óc có vấn đề. Các người còn chưa biết, trong một lần tỉ thí đan đạo tại Phong Thần Các, Trang Trọng từng thua dưới tay của Vu Dương Nhạc đó nha. Vu Dương Nhạc kia ngoài dục linh thuật lợi hại, phối dược thuật cũng như đàn đạo quán đều có thể coi là bậc đại sư. Nếu như hắn đã dám nói như vậy, tất nhiên là phải có 10 phần nắm chắc rồi. Một đệ tử tỏ ra hiểu biết về Vu Dương Nhạc đứng ra giải thích. Vậy thì đã sao chứ? Lưu Vô Tà bất luận là khí đỉnh hay là dược, hắn đều sinh ra dị tượng tử vân cái thiên. Thiên phú của Vu Dương Nhạc này có cao, nhưng không thể nào vượt qua Lưu Vô Tà được. Đây là chuyện không thể xảy ra. Không ai phủ nhận thiên phú của Vu Dương Nhạc cả, nhưng mà nếu để mà so sánh với Lưu Vô Tà, thực sự không có cái gì để so sánh. Các người có phát hiện hay không, đan dược năm nay dường như có chút đặc thù, rất nhiều loại đan dược chúng ta còn chưa từng thấy đó. Một vài đệ tử tinh mắt phát hiện đan dược trước mặt mỗi người đều có sự khác biệt rất lớn với mọi năm. Có lẽ đây chính là lý do mà Vu Dương Nhạc dám khiêu khích Lưu Vô Tà. Cái này gọi là nội đan, phương pháp luyện chế đã thất truyền từ lâu. Lưu Vô Tà chẳng qua chỉ là con kiến hôi từ tiên giới phi thăng lên, chắc chắn chưa từng thấy qua nội đan là gì. Dục linh thuật thông thường không thể tu bổ nội đan, Vu Dương Nhạc đã nắm thóp điểm này, cho nên mới đột ngột gây khó dễ cho Lưu Vô Tà. Một số kẻ thông minh đã nhìn ra manh mối, Vu Dương Nhạc chính là nhắm vào điểm này, tức là Lưu Vô Tà không biết phương pháp tu bổ nội đan. 3 vòng trước tuy rằng giành được vị trí quán quân, nhưng đều là những thứ người ta thường thấy, dục linh văn phổ thông cũng có thể hoàn thành. Còn nói về nội đan thì khác, dục linh văn bình thường không có tác dụng gì cả, ngược lại còn khiến đan dược vỡ vụn nhanh hơn. Lưu Vô Tà lúc ở trong kiến trúc hình vòm, những cái đan dược mà lão quay đầu mang tới cũng suýt nữa có lần khiến hắn tu bổ thất bại đó thôi. Hóa ra là vậy à? Nghe được người này giải thích, nhiều người mới bừng tỉnh. Nếu Lưu Vô Tà mà biết phương pháp tu bổ nội đan, vậy chẳng phải Vu Dương Nhạc sẽ bị vả mặt đôm đốp sao? Cũng có đại bộ phận đệ tử tin tưởng Lưu Vô Tà vô điều kiện. Không thể nào, ta môn nội đan thất truyền từ lâu. Cho dù là Hạc Hùng tiền bối hay là Tào Mãnh tiền bối, khi tu bổ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Lời của tên kia lập tức bị người ta chảo phúng, cho rằng hắn là quá, gọi là thần tượng Lưu Vô Tà mất rồi. Cho dù Lưu Vô Tà có luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào biết được pháp môn tu bổ nội đan chứ, ai truyền cho hắn. Đủ các loại tiếng nghị luận vang lên. Nói chung khán giả, trung lập thì chia làm hai phe, có người ủng hộ, có người không. Cao tầng Thiên Thần Điện im lặng, đối mặt với sự khiêu khích của Vu Dương Nhạc thì phải xem Lưu Vô Tà có ứng chiến hay không. Nếu ứng chiến thì chẳng khác nào trúng kế của đối phương, còn không ứng chiến thì để tiếng là tham sống sợ chết. Người muốn đống như thế nào? Lưu Vô Tà lúc này mới mang vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Vu Dương Nhạc. Ok, như vậy chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.